Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Đoan Mộc Gia tỏa hồn thạch. Có sự biến hóa này, Hạ Doanh Doanh mừng rỡ như điên, quay người liền trực tiếp hướng chỗ ở của mình bay đi. Thế nhưng là, vừa mới bay lên, thật giống như đụng phải lớp kín thịt tướng. Ai? Hạ Doanh Doanh dị thường khẩn trương đặt câu hỏi. Đột nhiên xuất hiện Đoan Mộc Hằng một mặt im lặng. Đông Phương Mặc cũng là sau đầu một mảnh hắc tuyến. Cái này Hạ Doanh Doanh cũng quá lỗ mãng một chút. Đoan Mộc Hằng đều xuất hiện. Nàng dĩ nhiên không có chút nào biết. Đông Phương Mặc nói như vậy, chính là không muốn để cho Đoan Mộc Hằng biết mình phát giác được hắn tới. Đây là hắn vị này đáng yêu phu nhân. Giống như thật sự là không biết. Doanh Doanh, người muốn tìm ta sao? Ta tới, Đoan Mộc Hằng thản nhiên nói. Hạ Doanh Doanh khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ lại là đêm qua, nàng không phải đã để hắn an ổn ngủ chưa? Hắn làm sao mình liền tỉnh? Đêm qua, Hạ Doanh Doanh điểm này tiểu thủ đoạn căn bản không có giấu giếm được Đoan Mộc Hằng. Đoan Mộc Hằng đã sớm tới, hắn cũng đang quan sát Đông Phương Mặc. Hắn cố ý mời hắn ăn trái cây, liền là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không phát hiện nơi này dị thường. Đêm qua, hắn không có hiện thân, nhưng là tuyệt đối ở phía xa cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc. Khi thấy một trận lưu quang thời điểm, hắn viên kia nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống đến. Nhiều năm như vậy tâm bệnh, rốt cục giải khai, nghe được Đông Phương Mặc muốn đi mời mình, hắn mới hiện thân. Cái kia, Doanh Doanh, người đi về trước, đi chiếu cố nhi tử, nơi này giao cho ta. Đoan Mộc Hằng đối với mình cái này tiểu thê tử ngốc manh, cũng là có chút im lặng. Hạ Doanh Doanh mỗi lần đều rất nghe lời, thế nhưng là lần này, lại nói cái gì cũng không rời đi. Đoan Mộc Hằng, ta mặc dù chỉ độn, nhưng là ta không phải người ngu, người cũng biết nơi này không thích hợp. Người cũng muốn đi thăm dò một chút. Thế nhưng là nơi này là rất nguy hiểm, ta không muốn rời đi. Đối với tình cảm của hai người, Đông Phương Mặc là có chút cảm động. Hắn mở mắt, đi tới Đoan Mộc Hằng trước mặt. Đoan Mộc tiền bối, ta bồi tiếp ngài tiến vào cấm chế này, cho nên ta nghĩ Hạ phu nhân hẳn là sẽ không lo lắng a. Đông Phương Mặc hướng về phía Hạ Doanh Doanh nói. Đoan Mộc Hằng cùng với Hạ Doanh Doanh như thế thời gian, Hạ Doanh Doanh tính tình hắn cũng biết, đành phải gật gật đầu. Doanh Doanh, bất kể nói thế nào, ngươi tuyệt đối không nên đến cấm chế này bên trong đến. Có vô tâm tiểu hữu, chúng ta là không có việc gì, ngươi có thể nhớ kỹ. Hạ Doanh Doanh thấy Đoan Mộc Hằng không còn đuổi nàng đi, cũng yên tĩnh gật đầu. Ta biết. Ta sẽ bảo vệ tốt chính ta. Đông Phương Mặc lúc này mới cùng Đoan Mộc Hằng nghiên cứu cẩn thận một chút cấm chế này. Cái này rừng cây ăn quả phía dưới, không biết là cái gì, nhìn không ra, bởi vì liền xem như vận dụng vô giới ma đồng, cũng nhìn không ra đến. Xem ra, cái này ẩn tàng cấm chế thật là có chút trình độ. Nơi này, cũng không qua là một cái lối đi. Đông Phương Mặc chỉ vào hiển hiện ra lỗ đen kia động cửa hang. Đoan Mộc Hằng gật gật đầu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể thông qua cái này cửa hang vào xem mới có thể biết tình huống bên trong. Đoan, Mộc tiền bối, ta đi ở phía trước. Ta, có linh sủng, bọn hắn có thể cho là chúng ta dò đường. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, tuất cẩu Linh Châu liền xuất hiện ở dưới chân của mình. Vẫn như cũ là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Vừa nghe đến linh sủng, Đoan Mộc Hằng ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi đoạn hậu. Đoan Mộc Hằng không có kinh ngạc như vậy. Ngược lại để Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc. Xem ra, vẫn là người ta thế ra người kiến thức hơn nhiều. Đông Phương Mặc hướng về phía tuất cẩu Linh Châu nói ra. Tiểu Hắc, dẫn đường đi. Gặp phải cấm chế, không cần mù quáng phá giải, ta muốn xem trước một chút. Đông Phương Mặc dặn dò lấy tuất cẩu Linh Châu, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái rất phức tạp cấm chế đại trận, cho nên là không thể tùy tiện động thủ phá. Nếu như mù quáng phá, rất có thể xúc động cái gì cơ quan. Đến lúc đó, nguy hiểm thế nhưng là mình. Nhìn xem Đông Phương Mặc cẩn thận, Đoan Mộc Hằng cũng mãn ý gật đầu. Hai người một trước một sau tiến vào cửa hang. Cái này cửa hang cũng không lớn, không có nửa điểm tia sáng. Liền xem như đem linh khí quán chú đến hai mắt phía trên, cũng là chỉ có thể nhìn thấy u ám hình dáng. Nơi này cũng không có cái gì dị thường, thậm chí ngay cả một đạo cấm chế đều không có. Tuất Cẩu Linh Châu đối với cấm chế là rất mẫn cảm. Hắn đi ở phía trước, không phải quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói phía trước bao xa đều không có một đạo cấm chế. Không đúng, có chút không đúng, nơi này làm sao lại không có một đạo cấm chế đâu. Đông Phương Mặc càng đi càng cảm thấy được kỳ quái. Đoan Mộc Hằng cũng nhíu mày, như thế ẩn tàng địa phương, vì cái gì liền không có một đạo cấm chế đâu. Nơi này đến cùng là dùng làm gì? Ngay tại hai người thả chậm bước chân thời điểm, phía trước giống như đột nhiên xuất hiện lấy một chút ánh sáng. Tại cái này dị thường hắc ám địa phương, đột nhiên xuất hiện dạng này sáng ngời, là rất rõ ràng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần thức khóa chặt về sau, liền chạy điểm này sáng ngời đi tới. Đoan Mộc tiền bối, nơi này dĩ nhiên, chấm ngoặc kép. Liền ngay cả Đông Phương Mặc thanh âm đều có một chút phát run lên. Bởi vì trước mắt đồ vật, tuyệt đối có thể dùng giá trị liên thành để hình dung a. Đoan Mộc Hằng cũng bước nhanh đi tới. Lúc này mới phát hiện, hai người trước mặt, dĩ nhiên là trọn vẹn 10 khối tỏa hồn thạch. Đây là tỏa hồn thạch. Đoan Mộc Hằng cũng không thể bình tĩnh. Tỏa hồn thạch có thể là tuyệt đối có tiền mà không mua được đồ vật. Một viên tỏa hồn thạch liền có thể khiến một cái thế lực bình thường vì thế mà chấn động. Chứ đừng nói chi là trước mắt là ước chừng 10 khỏa tỏa hồn thạch a. Đoan Mộc tiền bối, cái này 10 khỏa tỏa hồn thạch dĩ nhiên tạo thành một cái nho nhỏ kỳ lạ cấm chế, mới sẽ khiến cho phía ngoài rừng cây ăn quả trái cây có chút dị hương, mới sẽ khiến cho yêu thú cùng tế linh càng thêm thích cái mùi này. Đông Phương Mặc hiện tại xem như minh bạch cái này kỳ quái rừng cây ăn quả vì cái gì như thế hấp dẫn người. Cái này bày xuống cái này nho nhỏ cấm chế người, xuất thủ có thể rất xa hoa. Lợi dụng cái này tỏa hồn thạch làm trận cơ, lực lượng thần thức tự nhiên cái gì cũng không thể phát giác. Phía trên tăng thêm rừng cây ăn quả, dĩ nhiên là lợi dụng kỳ đạo bên trong một đạo cấm chế che giấu. Chẳng trách ai cũng không thể phát hiện. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, khi nhìn đến cái này tỏa hồn thạch thời điểm, mới chính thức hiểu rõ nơi này dị thường. Đoan Mộc Hằng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn chăm chú cái này tỏa hồn thạch một lát, cũng nghĩ không ra vì cái gì. Thứ quý giá như thế, đến cùng là ai để ở chỗ này? Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, chẳng lẽ là có người muốn thiết kế hạ phu nhân sao? Cái này rừng cây ăn quả, giống như chỉ có hạ phu nhân chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đoan Mộc Hằng nhìn chằm chằm tỏa hồn thạch, chỉ cần phá cấm chế này, ta liền biết cái này tỏa hồn thạch là từ chỗ nào tới. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Hằng, Đoan Mộc tiền bối, chẳng lẽ ngài biết địa phương nào có tỏa hồn thạch? Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Hằng nói lên cái từ ngữ này thời điểm, thế nhưng là cắn răng nghiến lợi. Đông Phương Mặc lui về phía sau một bước. Đoan Mộc Hằng giờ phút này đã hoàn toàn tăng lên khí thế của mình. Đông Phương Mặc hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, Đoan Mộc Hằng trước đây còn tận lực bị đè nén tu vi của mình, hiện tại hoàn toàn phóng xuất ra, dĩ nhiên là cấp 7 huyền tướng cấp bậc a. Đông Phương Mặc trong lòng cảm thán, Đoan Mộc Hằng dù cho ẩn cư, cũng một điểm không hề từ bỏ tu luyện, liền ngay cả Hạ Doanh Doanh cũng không biết tu vi thật sự của hắn. Còn tưởng rằng là cấp 6 huyền tướng. Thật tình không biết, cái này Đoan Mộc Hằng đã sớm đột phá. Bất quá điểm này, Đông Phương Mặc cũng có thể hiểu được. Đoan Mộc Hằng đã từng bị Đoan Mộc gia truy sát, hắn làm sao có thể chân chính yên tâm đâu. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút thần du thời điểm, Đoan Mộc Hằng đã một đạo lực lượng thần thức lướt qua. Cái này nho nhỏ cấm chế liền bị phá giải ra. Mà lại cái này 10 khỏa tỏa hồn thạch thất linh bát lạc rơi vào chỗ cũ. Đoan Mộc Hàng vội vàng đi ra phía trước, cầm lấy trong đó một viên tỏa hồn thạch, đem mình một đạo linh khí rót vào trong đó. Cái này có thể tỏa hồn thạch mặt ngoài. Dĩ nhiên lưu quang lóe lên, xuất hiện hai chữ Đoan Mộc. Đáng ghét, quả nhiên là Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Hàng giận không kềm được, trừng tròng mắt nhìn trước mắt tỏa hồn thạch. Bọn hắn sẽ còn là không muốn buông tha Doanh Doanh. Phanh, Đoan Mộc Hàng khi nhìn đến những này tỏa hồn thạch thời điểm, giận không kềm được một quyền đập vào một bên trên núi đá. Ta đều đã đem ngọc phiến cho bọn hắn dĩ nhiên vẫn không buông tha Doanh Doanh. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, hèn hạ như vậy ấn tượng thủ đoạn kết quả là cái gì? Đó chính là hạ Doanh Doanh mỗi ngày ăn những này trái cây, không nhất định có một ngày liền sẽ xúc động một viên tỏa hồn thạch. Khi hạ Doanh Doanh linh hồn bị tỏa hồn thạch trói buộc về sau, liền sẽ triệt để bị Đoan Mộc gia trưởng khống. Đến lúc đó, bọn hắn liền tuyệt đối chiếm cứ chủ động. Đoan Mộc tiền bối, nhìn xem Đoan Mộc Hàng đáy mắt chớp động lên sát ý, Đông Phương Mặc mở miệng, ngài đây là muốn chấm ngoặc kép, chuyện như vậy, liền xem như đặt ở trên người mình, hắn khả năng càng thêm điên cuồng, nhất định là muốn đi Đoan Mộc gia. Đã bọn hắn như thế vô tình, liền đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đoan Mộc Hàng linh khí vừa rút lui, những này tỏa hồn thạch đối với hắn thật giống như không có nửa điểm lực hấp dẫn. Ngay cả cầm, đều không cầm, liền muốn lao ra, thẳng đến Đoan Mộc gia đi tính sổ sách. Có thể biến đổi cho nên lại đột nhiên phát sinh tại thời khắc này. Khi Đoan Mộc Hàng linh khí triệt tiêu thời điểm, cái này có thể tỏa hồn thạch phía trên, dĩ nhiên giống như đột nhiên bay ra một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế chỉ là một cái thoáng quang đã không thấy tăm hơi. Cái này đột nhiên biến cố, để Đông Phương Mặc đều chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là, đạo ánh sáng này thật giống như tan vào cái này kỳ quái trong thông đạo một dạng. Đoan Mộc Hàng cũng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ mình cùng Vô Tâm sẽ bị vây ở chỗ này sao? Cái này bố trí cấm chế người có phải hay không có chút quá mức có tự tin? Đừng bảo là Vô Tâm, coi như là chính hắn, muốn lợi dụng cấm chế vây khốn, cũng là 10 phần khó khăn a. Đoan Mộc tiền bối, không đúng, đây là một đạo phản cấm chế. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, rốt cục suy nghĩ minh bạch, trong này ẩn tàng cấm chế vì cái gì cái này lợi hại. Bọn hắn như vậy cẩn thận mà quan sát đều không có phát hiện. Nguyên nhân chân chính là, nơi này căn bản cũng không có cấm chế. Hỏng, trúng kế, Đoan Mộc Hàng như bị điên liền xông ra ngoài. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, 10 khỏa tỏa hồn thạch liền rơi vào mình cửu cung trạc bên trong. Đối với Hạ Doanh Doanh đến nói, những vật này tuyệt đối là chí mạng. Khi hai người vọt tới lối đi này lối vào chỗ, một đạo rất phức tạp cấm chế đã phong bế cửa hang, mà bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.